Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634 kéo chân sau xương khói đạn. Vừa xem hiểu ngay, Pháp nói vân hệ ngộ tính, 2000 năm thực trung quy trung củ thành tích, nếu đặt ở phía trước, khẳng định làm người kinh ngạc cảm thán, nhưng là hiện tại đối lập Thương Biệt Ly đám người thành tích. Ngược lại, thực không thấy được, Đại Ly nhìn bình tĩnh mờ ảo nếu vân vân đoan tuyết một hồi. Thầm nghĩ, huynh muội gì đó, quả nhiên là có cộng đồng chỗ, cái này vân đoan tuyết. Tuy rằng bất chính không phong, lại là khó có thể nắm lấy. Cũng hoặc là nói, nàng vốn dĩ liền có chút không chút để ý, tới tham gia cái này khảo hạch. Thật giống như giải sầu giống nhau, cổ quái thật sự, ai? Giống như ta bên người người một đám đều có bí mật dường như. Nữ nhân này cũng là, Đại Ly ánh mắt dừng ở hàm đan huyền dạ trên người, kiếm đạo ngộ tính. 2500 năm, hiện tại đám người đã thực bình tĩnh. Ân, thói quen thành tự nhiên đi. Bất quá, Ngọc Ly cùng Ngự Nhiên nhìn chằm chằm những cái đó tham nói cá lão nửa ngày. Cũng nhìn hàm đan huyền dạ một hồi lâu, Đại Ly cũng là cực kỳ mẫn cảm người. Cảm thấy hàm đan huyền dạ trước người bồn nước tham nói cá đặc biệt có vẻ hung mãnh bạo động, nàng. Bất động thanh sắc đến khai thật mát. Vừa thấy, tức khắc sắc mặt biến đổi, sát khí. Thế nhưng tất cả đều tràn ngập xem đáng sợ sát khí. Cái này hàm đan huyền dạ, xoát xoát xoát. 10 cái người thành tích chớp mắt liền ký lục đi xuống, không ít người cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Cùng người bên cạnh vẫn luôn ở nói chuyện với nhau, tựa hồ ở đối lập phía trước những người đó. Khảo hạch điểm, không thể nghi ngờ. Đại hạ người ra rất lớn nổi bật, mà dư lại người, Diệp Tử Thanh đám người đến phiên, bên sườn. Còn có Giang Xuyên cùng Quỷ Khuyết những người này, Lâm Giang Tiên cùng Tập Thanh Y còn ở phía. Sau, vốn dĩ Đại Ly cũng tưởng tiến lên. Vừa thấy đến Giang Xuyên cùng Quỷ Khuyết liền tại bên người. Lập tức bước chân co rụt lại. Làm hoàng trên đỉnh phía trước đi. Chính mình tới rồi mặt khác một bên, đây là sợ hãi, vẫn là rõ ràng ghét bỏ. Chỉ là nàng mới vừa hướng bên cạnh một bên. Lâm nói cũng tới rồi nàng bên người. Đôi mắt hơi rũ, nguyên nghĩ ngươi mới là đại hạ vũ khí sắc bén. Hiện tại nghĩ đến, ngươi bất quá là một cái xương khói đạn, không biết chính mình như thế nào liền thành xương khói. Đạn Đại Ly mở to đại đại xinh đẹp đôi mắt xem hắn. Ngữ khí nhàn tàn, Lâm nói các hạ, chẳng sợ ngươi trước mắt nhìn không thấy bất luận cái gì ánh sáng. Một mảnh xương mù, cũng thỉnh không cần hiểu lầm là ta lộng mù ngươi. Này đối ta không công bằng, như vậy đứng đắn bộ dáng. Như vậy vô tội ngữ khí. Thế nào đều làm Lâm nói ngực buồn tích tụ, nữ nhân này còn có thể lại trang điểm sao? Phốc, người khác lại lần nữa ồn ào cười to, bất quá thực mau. Có chút người cười không nổi, bởi vì danh chính ở trước mắt bao người đi đến Lâm nói bên cạnh. Cụ thể nói, là đi đến Lâm nói cùng Đại Ly chi gian. Bất động thanh sắc lại mặt vô biểu tình đến cắm đi vào, sau đó liền như vậy làm trò mọi người mặt. Phát dồ đến đem Lâm nói tễ tới rồi một bên, nếu nhìn không thấy, như vậy liền ly xương khói đạn xa một chút, đến một bên đi thôi. Doanh chính hắn cứ như vậy nói. Tuy rằng âm điệu thực bình đạm, ý tứ lại rất không khách khí. Trên thực tế, tuy rằng biết nữ nhân này đối bất luận cái gì khi dễ nàng người đều có thể thập phần sắc bén phản kích, nhưng là hắn tưởng tượng đến chính mình ngày thường đều bị nữ nhân này chèn ép. Cố tình có người còn có thể nhiều lần nhục nhã nàng, cái này làm cho luôn luôn cao ngạo doanh. Chính cảm thấy rất là trứng đau, đậu má. Lão tử khi dễ không được. Hơn nữa vẫn luôn khi dễ lão tử người còn luân được đến ngươi tới khi dễ. Lâm nói bị danh chính trong mắt lạnh băng cả kinh, bỗng nhiên linh hồn đau đớn đánh úp lại, đó là không tự giác sau này một lui. Hoàn hồn thời điểm, danh chính đã sắc mặt tự nhiên đến chiều Đại Ly vén lên mày kiếm, ta người này vốn dĩ liền mắt mù. Không sợ ngươi mê hoặc ta, ngươi đến đây đi, rất lớn nghĩa nghiêm nghị lại quên mình hy sinh bộ dáng, Lâm nói. Mọi người, Đại Ly, danh chính công tử. Người bị thứ đồ dơ gì bám vào người sao? Mọi người cảm thấy biểu tình thực toan. Cầm cơ đám người càng là cảm thấy nội tâm tích tụ, Diệp Tử Thanh cau mày. Thập phần xác định chính mình phía trước phán đoán là thập phần chính xác doanh chính gì đó. Quả nhiên là lòng muông dạ thú, muốn đối chính mình tiểu biểu muội mưu đồ gây rối. Ngươi hỏi qua, biểu tỷ sao? Diệp Tử Thanh bước chân vừa động, đang muốn qua đi, đại ly bên phải người tới, một sợi nhàn nhạt gỗ đàn hương bay vào đại ly trong. Mũi, nàng ngẩn ra, quay mặt đi đó là nhìn đến công tử phù Tô Văn Nhã tú mỹ sườn mặt. Hàm dưới đường cong chân bóng hoàn mỹ. Hoàng hôn mộ quang oánh ở cằm tiêm. So với hắn trong mắt ôn nhu đạm mạc, rồi lại có vẻ thập phần ôn nhu, hắn nhìn đại ly. Một câu cũng chưa nói. Lại dùng chính mình đọng lại sắc đẹp, bắt đầu đi. Rất nhiều người hô lên thanh âm lôi trở lại xương khói đạn đại ly cô nương tâm thần. Vừa chuyển đầu liền thấy được rất nhiều song hàm giận mang oán hoặc là thập phần âm trầm đôi. Mắt giới cái. Ta không có làm sai cái gì đi, trầm ngâm một cái chớp mắt. Nàng ngửa đầu nhìn bầu trời. Sâu kín ngâm tụng tới, tịch dương vô hạn hảo. Chỉ là gần hoàng hôn. Hoàng hôn vô hạn hảo, nề hà lòng ta thâm trầm ngươi muội a thâm trầm. Lan ngươi, tuy rằng đại ly cô nương thực cơ trí, bất quá người khác đều thập phần xác định đến cho rằng. Công tử Phù Tô sắc đẹp đã thành công đến bắt tù binh cái này đồn đãi thập phần hảo sắc đẹp mỹ nhân. Cho nên, bắt đầu đi, rất nhiều người đều sắc mặt nghiêm túc đến yêu cầu hiện tại bắt đầu chắc. Nghiệm. Duy độc công tử Phù Tô khóe miệng nhẹ cong, trong mắt hàm trăng rằm, lộ ra một cái thập phần ôn nhu tươi cười, chiều doanh chính nhìn lại, kia ý vị. Không cần nói cũng biết, dùng nam sắc câu dẫn sao. Xem ra thập phần thành công a, doanh chính. Kỳ thật, không phải Lâm Giang Tiên cùng Tập Thanh Y quá làm ra vẻ. Phải chờ tới cuối cùng mới bắt đầu, mà là bọn họ không thích cùng nhân ra tễ. Giờ phút này đứng ra người không ít từ tả đến hữu. Giang Xuyên, Quỷ Khuyết, Lãnh Thấy Huyết, Lâm Giang Tuyết, Lâm Nói, Doanh Chính, Đại Ly, Công Tử Phù Tô, Diệp Tử Thanh, Thiên Sơn Mộ Tuyết, Hoàng, 10 cái người. Là 11 cái đi, nhiều một cái. Là cái trắc nghiệm quan. Một loạt qua đi, cố tình nhiều một người, người này là Diệp Tử Thanh. Đại Ly. Người đi ra ngoài đi, Hoàng, là Đại Ly Thiên Sơn Mộ Tuyết. Ân, giống như bọn họ đều nói như vậy, Tập Thanh Y. Hình như là Đại Ly cô nương nhiều ra tới, o. O, Đại Ly sáng ngời có thần đến nhìn chằm chằm chính mình biểu tỷ cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết hai cái mỹ. Nhân, lại nhìn một cái bỗng nhiên ra tiếng. Thả đạm cười say lòng người Tập Thanh Y, bỗng nhiên cảm thấy thế giới của chính mình thập phần cô. Đơn, nàng đây là bị quần công sao? Mà này ba cái mỹ nhân như vậy vừa nói. Mọi người đều thực xác định. Thật là đại ly dư thừa, đều nói ba người thành hổ. Quả nhiên không giả, vẫn là ba cái cọp mẹ. Đại ly phiên trợn trắng mắt. Đang muốn rời khỏi tới, ta tới hỗ trợ, ngự cửu đột nhiên tiến lên cắm vào. Tới rồi đại ly trước mặt. Ánh mắt đảo qua Diệp Tử Thanh mấy người sắc mặt. Một bên chiều đại ly cười. Đại ly cô nương, ta tới giúp ngươi được không? Kia cười, thập phần trong sáng say lòng người, đại ly cũng vẻ mặt giả cười. So đối phương càng sán lạn, ngự cửu cô nương như vậy kim chi ngọc diệp, nơi nào có thể làm ngươi động thủ a? Không có việc gì. Vì ngươi phục vụ là vinh hạnh của ta, sợ hãi, khôn xiết ngươi không cần sợ hãi. Ta cũng sẽ không ăn ngươi, ta sợ ngươi ăn ta cá, sao có thể? Ngươi câu đi lên cá, nơi nào luân được đến ta ăn a, làm đến giống như ngươi không ăn qua dường như. Lần trước canh cá, ta uy cầu, bên cạnh, ngự nhiên biểu tình tích tụ. Canh cá, không phải là mấy ngày hôm trước lần đó, hình như là bị nàng đoạt tới ăn tới. Đậu má, Giang Xuyên, Quỷ Khuyết, Lãnh Thấy Huyết, Lâm Giang Tuyết, Lâm Nói, Doanh Chính, Đại Ly, Công Tử Phù Tô. Diệp Tử Thanh, Thiên Sơn Mộ Tuyết, Hoàng, 11 cá nhân, liền tính là Diệp Tử Thanh ba người, cũng sớm đã bị nạp vào mọi người trọng điểm chú ý đối tượng. Ai làm đại hạ phong thủy quá tà tính đâu? Này ba người, vốn dĩ liền xếp hạng phía trước. Tuyệt bức cũng sẽ không quá yếu đi, nhưng là nếu là đạt tới phía trước Thương Biệt Ly mấy người như vậy biến thái, này liền thật là đáng sợ, may mắn còn có một cái Đại Ly a, đúng vậy. May mắn còn có nàng, may mắn nàng còn có thể kéo chân sau, Từ Xương Khói Đạn lại nhanh chóng kéo chân sau đến Đại Ly. Nghe những người này nói chuyện với nhau, lại lười nhắc quét quét trong đám người đàm luận nhất hăng say Dương Quảng, Lý Thanh Hà đám người, nhìn nhìn lại cười lạnh Hàn Mũi Tên. Nàng có chút hứng thú dã rời, đã bị bại nàng người trước nay liền có lại nhập nàng mắt quá. Nàng hiện tại để ý vẫn là Lãnh Thấy Huyết, Lãnh Thấy Huyết giờ phút này liền ở bọn họ này một loạt qua đi cái thứ ba vị trí. Một bộ hắc y, trên eo hắc kiếm, túc mục lạnh nhạt giống như một khối hắc thạch, giờ phút này chuyên chú lưu ý nàng. Đại Ly càng thêm cảm thấy người này cùng kia buổi tối cứu đi cười ha hả người cực giống, nghĩ đến đây. Đại Ly chiều trong một góc cười ha hả vứt đi một ánh mắt, dày đặc đến xương. Cười như không cười, vừa vặn nhìn đến cái này ánh mắt cười ha hả đánh một cái run run. Lại nhìn kỹ, Đại Ly đã quay mặt đi, mà lúc này, Giang Xuyên cùng Quỷ Khuyết đã giao ra chính mình thành quả, bồn nước rất lớn. Cá, rất nhiều, hơn nữa cá đều rất lớn, rầm, rầm, bọt nước văng khắp nơi, trong đó có một hai con cá đặc biệt thấy được, bởi vì rất lớn thực thô bạo. Ngàn năm tham nói cá, quả nhiên a, 100 điều tham nói cá quả nhiên là bị những người này cấp gánh vác. Hơn nữa, tựa hồ còn không phải mỗi người một cái này phát hiện làm rất nhiều người vô cùng tích tụ. Mà ngự nhiên ánh mắt đảo qua, đó là nhướng mày, Giang Xuyên 3 điều ngàn năm tham nói cá. Quỷ Khuyết 2 điều ngàn năm tham nói cá, có người như vậy niệm ra tới. Mà bên sườn, Lãnh Thấy Huyết bọn họ như vậy độc lập người, là sẽ không bởi vì quá mức chú ý Giang Xuyên hai người mà chậm trễ chính mình sự. Cho nên bọn họ đều im lặng không tiếng động đến lấy ra chính mình bồn nước. Một đám lấy ra, bồn nước đều là người ta vài lần đại. Cá đều rất nhiều, lớn lớn bé bé đều có. Lại đều tung tăng nhảy nhót, bọt nước văng khắp nơi. Mọi người trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra tới rốt cuộc ai thành tích càng tốt một ít. Bất quá, cắm ở bên trong cái kia hồng y nữ nhân, luôn là đặc biệt thấy được. Đại Ly, Lâm nói lấy ra chính mình bồn nước sau, bên cạnh Doanh Chính ánh mắt đảo qua, đó là nhướng mày. 1900 năm, ở bị Đại Ly sau khi trọng thương, lại ném một lần cần câu còn có thể như thế thành tích. Xem ra người này thiên phú không kém a, khó trách mấy độ tự tin khiêu khích Đại Ly. Chưa xong còn tiếp, PS, Halloween gì đó, là người nước ngoài tiết tấu. Bất quá căn cứ vào chúng ta Trung Quốc cũng đi rồi quốc tế hóa con đường, cho nên ta cũng đuổi hạ thời thượng, cùng đại gia nói hạ Halloween cái gì. Tiểu Tâm không cần đi đêm lộ còn có. Hôm nay 12 giờ qua đi, nếu là xác định 10 tháng trước 20 nội, ngày mai thêm canh 1. Hết chương.